xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 278, quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ ngồi ở ghế trên, ngón tay thon dài trắng nõn ở trên bàn có tiết tấu mà gõ, trên mặt biểu tình có chút nghiền ngẫm, làm người thấy không rõ suy nghĩ thật sự của Hà Vương Minh. Miệng khô lưỡi khô mà ngồi ở đối diện Sở Từ, hai mắt thỉnh thoảng mà ngắm hướng ấm trà một bên, nhưng y còn không có thăm dò tính tình vị đại nhân này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, nơi này tuy có hơn 100 gian học đường, nhưng kỳ thật một bộ phận đã là tồn tại trên danh nghĩa. Sở Từ không chú ý tới động tác nhỏ của y, nghe y nói lâu như vậy, Sở Từ rút ra được một cái tổng kết như vậy. Vâng, đại nhân, cũng không thể tính đi, cũng còn có vài học sinh. Vương Minh nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng liền có chút khẩn trương, khi y tạo danh sách cũng cảm thấy không quá giống, nhưng bá tánh không tới đi học, bọn họ có thể có cái biện pháp gì? Vài học sinh, Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Người nói Chu Gia Thôn, tổng cộng 63 hộ, cộng lại 308 nhân khẩu, như thế nào cũng coi như được như là một cái thôn lớn, nhưng tư thục trong thôn lại chỉ có 3-4 hài đồng, như vậy cũng có thể coi như một gian học đường. Vương Minh cúi đầu, vâng dạ mà nói. Nhưng, có thể là Chu Gia Thôn này cuộc sống gian khổ, bá tánh sinh kế khó có thể duy trì, cho nên không thể đưa hài tử nhập tư thục đọc sách. Bang, một thanh âm vang lên, đem lời Vương Minh chắn ở cổ họng, y trộm dương mắt nhìn một chút biểu tình Sở Từ, rụt rụt cổ không dám mở miệng. Sau khi Sở Từ đem quyển sách ném ở trên bàn, trong lòng cũng có chút hối hận, hắn có chút thất thố. Bất quá, đối mặt người này đầy miệng mê sảng, rất khó làm người không tức giận. Chu Gia Thôn cách phủ thành không tính quá xa, là một thôn trang nhỏ cấp dưới Giang huyện. Bất quá thôn trang tuy nhỏ, nhưng bá tánh sinh hoạt lại vô cùng giàu có và đông đúc, nguyên nhân liền ở nơi đó của bọn họ sinh trưởng một loại cây trúc dùng để làm dù giấy vô cùng tốt. Địa phương thôn dân chặt trúc tước mảnh, chế thành giá dù, lại làm người dán trên mặt dù, một cái dù giấy nhưng bán được 4-50 văn. Dù ở nơi đó của bọn họ tinh mỹ bền chắc, còn có người đặc biệt đem thứ này thu lại ghi chép trên thư một quyển tên là Quảng Nghĩa Tạp Ký, người viết thứ là một người nhà giàu thích khắp nơi du đãng, trong tạp ký của y mỗi một thiên, đều là tại chỗ khảo chứng qua. Sở Từ lúc ấy nhìn, còn thực hâm mộ loại sinh hoạt nhàn nhã của người có tiền này. Người phụ trách đăng ký tạo sách như vậy, ngươi có từng tự mình đi đến những học đường này xem qua? Vương Minh lắc lắc đầu, đại nhân, hạ quan chỉ làm một chuyện tạo sách, có học quan khác đi xem. Trên thực tế, nơi này của bọn họ còn có quan khuyên học, đối với những nhà có gia cảnh tốt đẹp lại không chịu đem hài tử đưa vào tư thục, những quan khuyên học đó cũng từng tự mình tới cửa bái phòng, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Sau vài lần, bọn họ cũng không muốn lại đi, chỉ là tùy ý lừa gạt xong việc chứng minh bọn họ đã làm cái công tác này. Người đi đem bọn họ kêu tới. Thôi, trước không gọi, thời gian cũng không còn sớm, người đi đi, đợi cơm chưa qua đi, đem trên dưới toàn bộ nha môn gọi vào trong viện ta. Sở Từ nhìn sắc trời, lập tức liền phải ăn cơm trưa, hắn nếu là hiện tại kêu người lại đây, cơm trưa khẳng định phải chậm trễ. Vì không cho chính mình có vẻ quá bất cận nhân tình, Sở Từ quyết định trước thả bọn họ đi ăn cơm lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tuy rằng Sở Từ cảm thấy chính mình còn tính săn sóc nhưng những người đó lại không cảm thấy như vậy. Sau khi Vương Minh trở lại phòng trực, hung hăng mà rót cho chính mình một cốc trà, giọng nói khô cằn sau khi được giảm bớt mới thoải mái mà thở dài một hơi. Vương đại nhân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ vị đại nhân mới nhậm chức này so lão Mạnh đại nhân còn muốn bồn xỉn, mà ngay cả một hớp nước trà đều không nỡ cho ngươi uống? Một người tên Lý Thạc trêu chọc nói, y trước đó thấy Vương Minh đi trong sảnh để học còn tưởng rằng y là đi lôi kéo làm quen. Muốn biết à, muốn biết chính mình đi xem. Vương Minh tức giận mà nói, rõ ràng một phòng này đều là tạo sách, lại cứ một mình hắn ăn mắng, trở về còn phải bị nói mát, cái thế đạo gì đây a? Ai ra, nhìn bộ dáng này của ngươi, có thể thấy được vị đại nhân mới nhậm chức này của chúng ta thật đúng là cái khó lường. Các ngươi nghe nói sao? Lúc trước khi vị Sở đại nhân này ở kinh thành, ngay cả một vị vương gia cũng bị chỉ vào cái mũi mắng qua đâu. Một người khác tên Triệu Trấn nói, cha vợ y ở tỉnh thành làm việc nhân mạch so với y càng rộng một chút. A nha, mau nói ra nghe một chút, ta hôm qua may mắn nhìn thấy vị kia đại nhân này một cái, nhìn rõ ràng là kẻ mặt non trẻ lại có lợi hại như vậy. Tôn Dương có chút hoài nghi, người đều nói mặt từ tâm sinh, y như thế nào cảm thấy Sở đại nhân này nhìn qua là người tính tình ôn hòa. Vương Minh cùng Lý Thạc cũng tò mò mà nhìn Triệu Trấn, muốn nghe y nói. Có người cổ động, Triệu Trấn liền thỏa thuê đắc ý mà đem nội dung trong thư ngày hôm qua cha vợ nói cho đại gia, đều là có liên quan đến. Hành động vĩ đại, của Sở Từ khi còn ở kinh thành, trong đó không thiếu có chút khuếch đại, rốt cuộc đồn đãi đều là càng truyền càng mơ hồ. Vì thế, khi mấy người bọn hắn nghe xong chuyện trước đây của Sở Từ, trên mặt biểu tình kia gọi là phức tạp. Bọn họ hiện tại đối Sở Từ là vừa kính vừa sợ. Kính chính là, vị Sở đại nhân này là cái cương trực công chính, một lòng vì công chúng, sợ chính là những cái thủ đoạn lôi đình cùng mở miệng nói những lời lẽ chính đáng kia. Các ngươi nói, thanh kim thước kia của hắn, có mang đến không? Vương Minh đột nhiên hỏi, này ai biết được, đại gia nhìn nhau, sau đó tư tán mở ra, sai tạp dịch đi nhà bếp lấy đồ ăn làm nóng cho bọn họ. Vội vàng đi ăn cơm, sau khi ăn xong, còn không biết vị Sở đại nhân kia sẽ đối bọn họ nói cái gì đâu. Cơm chưa qua đi, người đề học tư top 5 top 3 mà tụ lại cùng nhau hướng đề học thính đi đến. Bọn họ vừa đi vừa nghị luận, đối tượng tự nhiên là vị Sở đại nhân trong truyền thuyết kia. Đám người bọn bỏ, không thiếu những người có tin tức giống Triệu Chấn, lúc này sẽ liền đem tin tức bọn họ lấy ra tới cùng chia sẻ. Sở Từ lúc này đang ngồi ở trong phòng uống trà, hắn giữa trưa ăn cơm là Đại Hồ trực tiếp từ hậu đường đưa lại đây. Hậu đường cách sảnh ngoài đại khái có hơn 10 phút lộ trình, ở giữa cách nhau một cánh cửa nhỏ, còn có một cái người trông coi, để ngừa có người sẽ từ trước đường xông vào. Sau khi ăn cơm xong, Đại Hồ lại cầm theo làn đi rồi. Chỗ bọn họ ở còn chưa có chỉnh lý xong, lão gia nói tận lực đem vị trí trong phòng bài trí đều đổi một chút, như vậy trong lòng thoải mái chút. Bởi vì bọn họ trước kia cũng là làm như vậy, cho nên Trương Hồ không hề dị nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Minh An cùng Thường Hiểu nhưng thật ra có chút kỳ quái, nhưng Sở Từ sáng sớm liền đi rồi, bọn họ cũng không có chỗ hỏi đi, chỉ có thể đi theo phía sau Trương Hồ hỗ trợ. Lại nói Sở Từ bên này, hắn mới vừa đem một chén trà nhỏ uống xong không lâu, tùy tùng ngoài cửa liền tới bẩm báo, nói các đại nhân cầu kiến. Sở Từ sừng sốt, nhanh như vậy, tiểu tứ, ngươi đi đem người mời vào, tiểu ngũ, ngươi đi pha bình trà lại đây. Sở Từ nói, sau khi nói xong, lại nhìn trên dưới toàn thân, nhìn thấy không có chỗ không ổn, hắn đoan chính một chút dáng ngồi, bất luận khi nào, hình tượng của Sở đại nhân đều không thể ném. Bọn hạ quan bái kiến đại nhân, một đám người đen nghìn nghịt, người mặc quan phục hoa văn màu sắc khác nhau, đứng ở phía dưới hướng Sở Từ chắp tay hành lễ. Các vị đồng liêu xin đứng lên, đại gia không cần câu thúc như thế. Sở Từ nói, hắn mới vừa dùng đôi mắt đếm, phát hiện trong nha môn này người đủ tư cách tới mở họp kỳ thật cũng chỉ có hơn 20 người, những lại viên cùng nha dịch khác càng có rất nhiều người ngay cả chức quan đều không có, bọn họ tuy phục vụ cho quan phủ, lại không vào biên chế, tên gọi tắt nhân viên tạm thời. Đa tạ đại nhân, đề học thính lúc này đã một lần nữa bố trí qua, Sở Từ sai người bày một hàng chỗ ngồi ở hai bên, khó khăn lắm mới đủ cho một đám người này ngồi xuống. Sở Từ là quan viên mới nhậm chức tự nhiên là trước phải giới thiệu một chút chính mình. Hắn tuy rằng biết đại gia khả năng đã đem 18 đời tổ tông nhà hắn đều đào ra, nhưng quy trình cần làm vẫn là không thể thiếu. Các vị đồng liêu hảo, bản quan họ Sở tên một chữ một cái từ từ. Mới đến quý tỉnh, may mắn được làm quen các vị, vọng chúng ta về sau có thể bù đắp nhau, đem chuyện làm tốt. Sau khi ngắn gọn giới thiệu, Sở Từ bắt đầu vấn đề. Hiện tại thỉnh người các phòng dựa theo trình tự ngồi xuống, sau đó lại phái một người ra nói một câu công tác các phòng cùng nhân số. Người phía dưới vội vàng dựa theo lời Sở Từ nói đi làm. Chỉ chốc lát sau, vị trí liền một lần nữa bố trí xong. Hạ quan Chu Thanh, lệ thuộc ngoại sự phòng, phòng gồm 3 người. Ngoại sự phòng chủ yếu công việc tiếp đón, phàm là có người ngoài nhắc tới học tư, liền do chúng ta chiêu đãi, sẽ đi nghị sự. Hạ quan Vương Minh, lệ thuộc bút mực phòng, phòng có 4 người. Bút mực phòng chủ yếu công việc giấy bút, phàm là việc sao chép đăng ký hoặc dán thông báo, đều do chúng ta đi làm. Hạ quan, chỉ chốc lát sau, những người này liền nói xong rồi. Tổng cộng 5 phòng, nhân số 3 đến 6 người, mỗi phòng phụ trách đều không giống nhau, trên chức trách phân phối tính hợp lý minh xác. Sở Từ chủ yếu nhìn mấy vị quan khuyên học kia, muốn hiểu biết một chút bọn họ là làm việc như thế nào. Nhưng đơn độc hỏi bọn hắn cảm giác không tốt lắm, Sở Từ liền dứt khoát đem tất cả mọi người hỏi một lần. Được, hôm nay là Sở Mỗ nhậm chức ngày đầu tiên, tuy đã gần đến cuối năm, nhưng vẫn là muốn đem đại gia kêu tới tán gẫu một chút. Thương nghị một chút chuyện để học tư phải làm sau khi ăn Tết. Thuộc hạ mỗi người trong lòng kêu khổ, hôm nay đã là 28 Tết, nếu là trước đây, bọn họ đã sớm xin nghỉ về nhà đi. Để học tư công việc vốn là thanh nhàn, có ai Tết nhất còn lề mề ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng năm nay lại không giống nhau, vị Sở đại nhân này nhìn thì hiền hòa, kỳ thật là người không dễ đối phó, lấy đại danh chí công vô tư của hắn, nếu là bọn họ bị nắm bím tóc cuộc sống về sau tuyệt đối không dễ qua. Sở Từ nhìn ra bọn họ trong lòng tồn tại oán khí, nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Nếu là bọn họ thoải mái giống như trước đây, chỉ có thể đến phiên hắn không thoải mái. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên hội nghị, bản quan liền đem yêu cầu nói cho đại gia nghe một chút, thỉnh đại gia nghiêm túc nhớ kỹ, lần sau hội nghị nếu không theo yêu cầu hành sự lung tung, cũng đừng trách bản quan bất cận nhân tình. Cần tuân đại nhân phân phó. Thứ nhất, sau này mở họp thỉnh các vị mang theo giấy bút mực đem nội dung mỗi lần nhớ kỹ, để tránh có sơ hở. Thứ hai, thỉnh đại gia đúng hạn điểm mão trên dưới nha môn, mỗi khi đến trễ về sớm một lần khấu tiền tiêu vặt nửa ngày, nếu có tình huống đặc thù cần hướng các phòng lãnh sự xin nghỉ, sau khi nhận được phê chuẩn lưu lại, không được làm mất. Liên quan đến tiền tiêu vặt có người sắc mặt không vui, bọn họ trước kia căn bản là không cần điểm mão. Sở Từ quét vài lần, lại bổ sung một câu, mỗi tháng đúng hạn điểm mão, sau khi trừ tiền tiêu vặt thêm vào lại phát một khoản khen thưởng, gọi là thưởng chuyên cần. Kỳ thật đúng hạn đi làm tan tầm là chức trách bọn họ, nhưng xét thấy để học tư không giống như những nha môn khác quản lý phải lỏng lẻo một chút, cho nên Sở Từ liền đem tiền thưởng chuyên cần làm ra, để tránh bọn họ bởi vì thay đổi quá lớn đến mức vật cực tất phản. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, những người vốn dĩ còn không thế nào chịu phục lập tức liền bình tĩnh trở lại. Thứ ba, bản quan đã phân phó người ở nhà bếp phụ cận mở ra một phòng để cho đại gia cùng tới dùng cơm, cho nên về sau đại gia không thể ở trong phòng trực ăn cơm, để tránh làm bẩn tổn hại công văn. Sở Từ trước đó liền muốn nói, hôm nay lúc hắn xem danh sách phát hiện bên trên nhiều chỗ lây dính chút dầu, đưa lên mỗi người còn kèm theo một cổ mùi đồ ăn, làm người vô cùng không thoải mái. Phía dưới quan viên có chút kinh ngạc nhưng đa số người cũng chưa ý kiến gì. Ở đâu ăn cơm mà còn không phải là ăn đâu. Bất quá, Sở đại nhân này nhìn qua không dính khói lửa phàm tục, không nghĩ tới khói lửa còn rất dã man, đầu tiên nghĩ đến thế nhưng là vấn đề dùng cơm. Quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa cư nhiên còn có cả một phen bếp lò lửa. Cách chương.